Chủ nhà của tôi là mỹ nữ. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhà của tôi là mỹ nữ. Tác giả: Ngọa Nam Cha. Chương 48. Mấy người bị đuổi việc rồi. Nhóm dịch: Cò, Ruồi, Ga, Nguồn, Mê Truyện, Lăng Phong. Cậu còn trẻ sẽ không hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ. Tôi ngay cả nằm mơ cũng muốn sinh con trai. Cậu xem tôi cũng đã từng này tuổi. Nếu thêm 2 năm nữa, cũng không biết có thể sinh được nữa hay không. Cho nên lần này, thư ký Ngô đã mang thai cho tôi một đứa con trai. Cậu có biết tôi đã kích động tới mức nào không? Vì đứa con trai này, muốn tôi làm gì? Cho dù đi giết người phóng hỏa, tôi cũng nguyện ý. Xưởng trưởng Lý kể về nỗi khổ tâm trong lòng mình. Không đợi Lăng Phong nói chuyện, xưởng trưởng Lý rít một hơi thuốc lá, tiếp tục nói: Sau khi biết thư ký Ngô mang thai, tôi vội vàng đưa cô ấy đi làm siêu âm. Kết quả thấy bên trong là con trai. Lúc ấy tôi đã hận không thể mang thiết bị siêu âm đó về nhà, để mỗi ngày đều nhìn thấy con mình. Tôi cũng có con trai rồi. Ha ha, xưởng trưởng Lý, ông nói như vậy, tôi cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng, ông nên cảnh báo thư ký Ngô. Dù sao trong chuyện này, cô ấy làm vậy cũng có chút quá đáng. Cô ấy lại đi thông đồng với anh trai mình, đến trộm của ông. Điều này thật sự khiến người ta có chút thất vọng đau khổ. Có phải là đã không xem ông là người trong nhà? Nói nghiêm trọng một chút, chính là không xem ông là cha của đứa trẻ trong bụng cô ấy. Công phu hắt bát nước bẩn lên người khác của Lăng Phong có thể nói là dày công tu luyện. Ngay cả một người phụ nữ cũng không buông tha. Sự việc nói đến trong miệng của hắn, lập tức biến thành thư ký Ngô cùng anh trai cô ấy là Ngô Lượng. Hơn nữa, vì sao nghe ra lại cảm thấy thư ký Ngô mới là chủ mưu? Hà, vậy cậu có đề nghị gì không? Vừa nhìn cũng biết xưởng trưởng Lý chính là không đành lòng xuống tay. Dù sao con trai mình vẫn còn đang trong bụng người ta. Nếu chẳng may tổn thương mà chết thì làm sao bây giờ? Ha ha, bảo tôi đề nghị. Hiện tại, tôi hận không thể khiến ông làm thư ký Ngô đi phá thai. Sau đó lột da rút gân cô ta. Ai bảo cô ta xem thường tôi? Ai bảo cô ta giúp đỡ Ngô Lượng đối phó tôi? Không phải là cô ta cũng chỉ là một người vợ nhỏ thôi sao? Vợ nhỏ lớn nhất Trung Quốc chính là Tống Tướng Quân. Cũng không như cô ta. Nhưng Lăng Phong cũng không dám nói như vậy. Hắn là một điển hình miệng nam mô. Bụng một bồ dao găm. Xưởng trưởng, phụ nữ bình thường đều như vậy. Ỷ vào đứa con trong bụng ép vua thoái vị. Cho nên, ông nhất định phải thể hiện sự lãnh đạm. Không thể để cô ta biết ông quan tâm cô ta tới mức nào. Như vậy cô ta sẽ thu liễm hơn một chút. Lăng Phong đưa ra một đề nghị chim ăn. Không sai, cái này cũng giống như buôn bán. Trên thị trường phải có người bán người mua. Không thể ngờ được đề nghị chim ăn của Lăng Phong lại được người làm ăn chất phác này cho là hay. Thật sự là hai kẻ ngu ngốc, đã xem thường nghiêm trọng sức chiến đấu của phụ nữ. Phụ nữ là người thế nào? Đố một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ. Ngay cả Khổng Tử vĩ đại cũng không thể không cảm khái. Phụ nữ và kẻ tiểu nhân đều khó giữ. Thậm chí, phụ nữ còn được đặt trước tiểu nhân. Phán đoán sai lầm về kẻ địch, sẽ phải trả giá vô cùng nghiêm trọng. Sau khi Lăng Phong cùng xưởng trưởng Lý ở trong văn phòng bí mật bàn mưu tính kế một hồi lâu, rốt cục đã đưa ra một phương án mà cả hai đều cho là tốt nhất. Khi đi ra, Lăng Phong rất đắc ý, hai tay nhét vào túi, huýt sáo đi ra ngoài. Thư ký Ngô ở ngoài cửa thấy Lăng Phong từ trong văn phòng xưởng trưởng đi ra. Cô ta rất kinh ngạc, sầm mặt xuống, cao giọng khiển trách. Anh, sao anh vào được? Lăng Phong cố ý làm bộ như rất kinh ngạc. Hà, tôi cũng không biết, không phải cô trấn giữ ở cửa sao? Tôi vào bằng cách nào? Vì sao cô không ngăn cản tôi vậy? Anh, thư ký Ngô tức giận đến mức nói không ra lời. Đúng rồi, tôi quên nói cho cô biết. Vừa rồi xưởng trưởng nói bảo cô vào. Ông ấy muốn hỏi tội cô vì sao không làm tròn bổn phận. Sao có thể để một nhân viên bảo vệ nhỏ nhỏ ngang nhiên đi vào như vậy? Còn thể thống gì chứ hả? Lúc gần đi, Lăng Phong còn không quên chì chiết cô một chút. Hừ, để xem tôi có trừng trị được anh không? Thư ký Ngô thở phì phì lắc mông. Đi vào văn phòng xưởng trưởng Lý. Lăng Phong dựa tay phía ngoài cửa. Nghe xem cô ta nói gì. Hắn chỉ nghe thấy tiếng thư ký Ngô tức giận làm nũng. Xưởng trưởng à, đây không là lỗi của em mà. Em cũng không biết tên nhân viên bảo vệ này đã làm thế nào mà lén vào đây được. Lăng Phong nghe xong, toàn thân đều nổi da gà. Thật sự không thể tưởng tượng. Cho dù Lâm Chí Linh ở trước mặt cô ta, cũng phải chịu thua. Lăng Phong có thể tưởng tượng được tình hình bên trong là thế nào. Chỉ nghe thấy xưởng trưởng Lý nhướng mày. Rất bất mãn nói. Tiểu Ngô, không biết bây giờ đang trong giờ làm việc sao? Chú ý hình tượng một chút đi. Xưởng trưởng, sao anh có thể hung dữ với người ta như vậy chứ? Người ta rất sợ hãi. Nếu anh tức giận, có thể đuổi việc thằng nhân viên bảo vệ nhà quê đó mà. Đây thực sự không phải lỗi của em mà. Công phu làm nũng của thư ký Ngô có khả năng vô địch toàn cầu. Tiểu Ngô, về sau nếu Lăng Phong đến, có thể không cần báo cáo, trực tiếp để hắn đi vào. Còn nữa, về sau nhìn thấy Lăng Phong, thái độ tốt một chút, không nên lúc nào cũng mang điệu bộ kia ra tra hỏi mọi người. Nhất là nhìn thấy Lăng Phong, nhất định phải cung kính một chút. Nếu để tôi phát hiện cô còn xem thường người khác như vậy, thì xin mời đi cho. Xưởng trưởng Lý rất khí phách nói. Thư ký Ngô kinh ngạc che miệng. Nhìn xưởng trưởng Lý, bảo bối à, không phải anh đã bị bệnh rồi đấy chứ? Cô ta còn cúi người áp trán mình vào trán xưởng trưởng Lý. Đi đi đi, đừng có ở đây làm loạn nữa. Tuy rằng hiện tại, xưởng trưởng Lý cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn lấy hết dũng khí. Dựa theo phương pháp do Lăng Phong truyền thụ, lấy ra khí phách của một người đàn ông. Họ Lý kia, ông có bản lĩnh lại giống lại với tôi xem nào. Hiện tại ông có tiền đồ không vậy? Không ngờ lại đối xử với tôi như vậy. Thư ký Ngô cũng không phải là kẻ biết cam chịu. Có thể tóm được xưởng trưởng Lý. Tất nhiên có bản thân cô ta cũng có bản lĩnh. Sao nào, cô muốn hỏi để làm gì? Vừa nghe xưởng trưởng Lý ở trong phòng nói với vẻ lo lắng như vậy, Lăng Phong thất vọng có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sao lời này từ trong miệng một người đàn ông nói ra, khiến người ta cảm giác uất ức như vậy chứ? Họ Lý kia, mời đi thật tàn nhẫn à, con trai còn chưa sinh ra. Ông đã đối xử với tôi như vậy rồi. Nếu con trai sinh ra, không chừng ông sẽ không thèm nhìn ngó tới mẹ con tôi nhỉ. Ô ô, mạng của tôi thật khổ mà. Tôi không muốn sống nữa. Ngày hôm đó không nên để lại đứa con này. Chẳng qua tôi nghĩ vì ông, cho dù không nên danh phận, cũng đi theo ông. Tôi mang thai còn phải sống một mình, tôi thoải mái sao? Còn bị người khác nói chỉ trỏ đâm chọc sau lưng, mắng tôi là vợ nhỏ, tôi thoải mái sao? Hiện tại ông còn đối xử với tôi như vậy. Tôi không sống nữa. Tôi sẽ mang theo con trai đi nhảy lầu. Đỡ phải sau này khi nó sinh ra lại không có cha đau. Ôi con trai khốn khổ của tôi à. Nghe trong phòng truyền đến âm thanh gào khóc thảm thiết đó, Lăng Phong biết không tốt. Vụ này xong rồi. Thật vất vả mới giúp xưởng trưởng Lý bồi dưỡng ra khí phách nam nhân. Đã bị thư ký Ngô với thực lực bí hiểm đã dùng một chiêu vô cùng đơn giản công phá. Đòn sát thủ lợi hại nhất của phụ nữ chính là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Lần nào cũng đúng. Thật sự đúng là không có mấy người đàn ông có thể dưới sự công kích bá đạo như thế của phụ nữ mà không vứt bỏ thành đầu hàng. Xưởng trưởng Lý này đã rơi vào tay giặc. Lăng Phong lắc đầu, rất thất vọng đi ra. Kết cục đã không cần suy nghĩ nhiều nữa. Quả nhiên, trong xưởng trưởng Lý phòng bị thư ký Ngô lặp đi lặp lại như vậy. Lập tức liền rối loạn đầu trận tuyến. Vội vàng tiến lên giơ lên quần đùi trắng. Tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cắt đất đền tiền. Cái gì cũng được. Con trai chính là sinh mạng của ông ta. Chỉ cần là nhắc tới bất kỳ điều gì liên quan đến con của ông ta, hắn sẽ lập tức buông tha đầu hàng. Con trai lớn hơn trời mà. Lăng Phong mới vừa đi đến cửa phòng bảo vệ. Đúng lúc nhìn thấy Tiền Hưng đi ra. Tiền Hưng nhìn thấy Lăng Phong, rất hung hăng càn quấy, vênh mặt hất hàm sai khiến. Lăng Phong, sao cậu còn ở đây? Không biết hiện tại đã bị đuổi việc rồi sao? Còn không nhanh thu thập đồ đạc rồi cút đi. Hiện tại, Lăng Phong thật muốn đi tới đấm cho y hai phát. Loại người chuyên nịnh bợ chính là người thích bị ăn đòn. Nhưng hiện tại trong tay Lăng Phong đang cầm thánh chỉ xưởng trưởng Lý. Tất nhiên khinh thường người chuyên nịnh bợ tính toán. Ngầm mưu này, Lăng Phong tôi là tổ tông của anh. Chút thủ đoạn nhỏ này của mấy người ở trước mặt tôi, thật sự chẳng ra gì. Ngại quá, nhưng tôi đến để truyền thông báo mới nhất của xưởng trưởng. Lăng Phong nhìn y với vẻ trào phúng. Ha ha, cậu sao? Cậu cũng có thể gặp xưởng trưởng sao? Cũng không đái một bãi rồi ngó lại mình xem. Với thân phận của cậu, còn muốn gặp mặt xưởng trưởng sao? Tiền Hưng vừa nghe Lăng Phong nói như vậy, trong lòng càng thêm đắc ý. Hắn nhưng biết đội trưởng Ngô và thư ký Ngô gọi điện thoại cho nhau. Cho dù Lăng Phong có muốn gặp xưởng trưởng, nhưng không có khả năng qua được cửa của thư ký Ngô. Cho dù đái một bãi nước tiểu soi lại mình, tôi cũng chỉ thấy một gã đẹp trai thôi. Không giống như anh, Tiền Hưng, cho dù anh có soi thế nào, cũng vẫn chỉ là một tên chó săn, chuyên nịnh bợ. Lăng Phong tiến đến trước mặt y, gằn giọng nói từng từ một. Hừ, cậu muốn gây sự đúng không? Hiện tại cậu đã bị đuổi rồi. Còn không nhanh dọn dẹp một chút rồi cút đi. Cẩn thận tôi báo cảnh sát. Cho cậu đi ngồi xổm trong cục cảnh sát đấy. Tiền Hưng nghiêm mặt nói. Ngại quá, đây là thông báo do xưởng trưởng vừa viết. Tuy nhiên người bị đuổi việc dường như không phải là tôi và Tống Thiên, mà là anh cùng Ngô Lượng. Lăng Phong lấy ra một tờ giấy trắng, lắc lư vài cái ở trước mặt Tiền Hưng. Tiền Hưng thực sự không tin được. Y cầm lấy tờ giấy, vừa nhìn qua, y đã sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngã chết. Trên tờ giấy viết rất rõ ràng rành mạch. Đuổi việc Tiền Hưng, Ngô Lượng, làm sao vậy? Hiện tại chắc đã tin rồi chứ? Ngại quá, bởi vì công lao của hai người. Hiện tại Lăng Phong tôi đã không ngờ được lại thăng chức làm đội trưởng. Thật sự là phong thủy thường xuyên thay đổi. Lăng Phong sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy để đả kích y. À, đội trưởng, không tốt, không tốt, xảy ra chuyện lớn rồi. Tiền Hưng cầm thông báo hoang mang lo sợ chạy vào. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao lại hoảng hốt tới như vậy? Ngô Lượng vẫn đang đắm chìm sự đắc ý giạt rào về thủ đoạn nhỏ của mình tối hôm qua. Đội trưởng, anh mau nhìn. Tiền Hưng đặt thông báo vào trong tay Ngô Lượng. Ngô Lượng không chút để ý cầm lấy xem. Vừa nhìn, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Sao có thể xảy ra chuyện này? Không có khả năng, đây là sự thật sao? Đúng, Tiền Hưng còn chưa kịp nói, đã bị Lăng Phong từ phía sau vào ngắt lời. Đây là thông báo tôi vừa lấy được từ chỗ xưởng trưởng. Ngại quá, đội trưởng Ngô cũ, không có khả năng, sao xưởng trưởng có thể đuổi tôi? Nhất định là Lăng Phong làm giả. Lăng Phong, mày thật to gan, cũng dám giả con dấu của xưởng trưởng Lý. Ngô Lượng vỗ cái bàn quát, gã không tin tất cả điều này. cũng không tiếp nhận được. Gã còn có em gái che chắn cho gã. Sao xưởng trưởng Lý có thể đuổi việc người sắp là cậu cả của con trai ông ta được? Không tin sao? Không thành vấn đề. Anh có thể gọi điện thoại qua hỏi một chút. Đúng rồi. Không phải vừa rồi anh gọi điện thoại em gái của anh là vợ nhỏ của xưởng trưởng ngăn tôi lại sao? Hiện tại, anh có thể gọi điện thoại qua hỏi một chút. Lăng Phong đẩy gã ra. Tự mình ngồi ở trên ghế của Ngô Lượng. Cách Trương.